Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đợt thứ nhất du khách. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mấy ngày kế tiếp, chính là không ngừng mở máy kéo, cắt cỏ nuôi súc vật. Mọi người tiết tấu cuộc sống đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Cứ ăn cơ bản câu cá hoạt động đều bị hủy bỏ. Cùng khối thứ hai đồng cỏ bị cắt tốt lúc này khối thứ nhất đồng cỏ cắt đi cỏ liền có thể đánh cuốn. Đem cỏ nuôi súc vật biến thành 3 mét nhiều đường kính vòng tròn lớn ống. Ngược lại là đơn giản chút. Cùng chuẩn bị xong thời điểm liền thấy được một mảnh trên cỏ xanh. Cách một đoạn thì có cái đại cỏ cuốn để ngang trên cỏ. Một xếp giống như trên bàn cờ sắp hàng chỉnh tề con cờ. Thật là đẹp mắt. Cùng làm xong điều này lúc này Cư An liền nhận được Vương Phàm cùng Ngô Minh điện thoại. Đã chắc chắn đợt thứ nhất khách. Qua mấy ngày sẽ đến. Đã thông báo qua lão tay lo. Bất quá Vương Phàm cùng Ngô Minh hai cái muốn ở tại Cư An nơi này. Để cho Cư An tốt nhất đi đón máy bay. Sáng sớm, Cư An liền đứng lên. Giúp xong trong tay việc. Liền cùng tay lo điện thoại. Mọi người cùng nhau đi tiếp khách người. Đến lúc không sai biệt lắm 8:30, lão tay lo điện thoại mới đến, đánh GMC Cư An liền ra cửa, đi tới trên quốc lộ cùng tay lo hội họp lúc này bị tay lo làm sững sốt một chút. Khá lắm, một chiếc đại bán tải, kéo một cái tất đặc biệt bắt mắt kéo xe, trong xe kéo mặt đều là từng hàng chỗ ngồi, phía trên chuế liền chút băng lụa màu, Cư An dừng xe đi lên ngồi xuống. Chỗ ngồi vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa, bốn phía tất cả đều là đại thủy tinh. Thậm chí liền nóc xe cũng là lớn khối thủy tinh đỉnh. Dùng để du lãm nở mày nở mặt đó là không thể chê rồi. Lại có thể mặt trên còn có cái nhỏ tủ lạnh. Mở ra vừa thấy, đổ đầy thức uống. Cái gì nước trái cây à? Coca à đầy đủ tề hoạt. Cư An đi thăm một vòng đối với lão tay lo nói. Này! Cái này kéo xe thật là không có pháp nói. Thật giỏi làm ta cũng muốn đi làm một chiếc liền. Lão tay lo cười nói. Trước kia làm mục trường lội lúc này mua một lần. Hai ngày trước sửa sang lại. Xem cũng không tệ lắm. Cư An khích lệ nói. Cái này nơi đó là không tệ à. Tốt cực kỳ. Thon Tần từ trong buồng lái đưa ra đầu nói. Ta cùng Anderson bị cái lão gia hỏa này bắt. Sửa chữa hai ngày cái đồ chơi này. Khá tốt bình thời điểm đều là lão tay lo bảo dưỡng. Coi như không tệ. Nặng như vậy mới sửa sang lại. Lại khôi phục như cũ phong thái. Cư An biết. Nếu muốn ở mục trường sinh hoạt. Như vậy ngươi thì nhất định phải là một nhiều mặt tay. Ví dụ như sửa chữa máy móc. Cho động vật đỡ đẻ. Chữa trị chút đơn giản dê bò tật bệnh. Dĩ nhiên lái xe. Cùng máy kéo loại việc này mà bò chớ đừng nhắc tới. Lão tay lo mình còn có cái mô hình nhỏ phòng kho. Bên trong cũng để một ít máy móc cơ phận. Một lúc rảnh rỗi. Đi trở về tay máy những thứ này. Đối với mấy vị này lão mục trường chủ mà nói. Cư An chính là một thật to tay mới. Nói là lăn lộn ăn. Đó là một chút cũng không khoa trương. Lão tay lo nói. Vậy chúng ta đi tiếp đợt thứ nhất Trung Quốc khách đi. Mọi người lên đường, vừa nói liền kéo ra cửa xe. Nhảy lên đại bán tải chỗ ngồi kế bên người lái tử. Cư An cũng lên xe mình tử. Đi theo Thon Tần sau xe. Hướng phi trường phương hướng đi tới. Cùng ba cái người tới sân bay. Đậu xe xong. Đi tới lối ra. Vừa vặn nghe được radio. San Francisco tới máy bay đang hạ xuống. Đợi mấy phút sau này. Lối ra đã nhìn thấy. Hứng thú bừng bừng một nhóm người. Dẫn đầu chính là Vương Phàm cùng Ngô Minh. Phía sau còn đi theo hai cái cô nương trẻ tuổi. Phỏng đoán chính là bọn họ thuê hai người sinh viên đại học. Hai tên vừa ra tới. Liền thấy Cư An mấy người. Hưng phấn hướng về phía Cư An ngoác tay. Cư An cùng tay lo. Thon Tần nghênh đón. Từng cái ôm một cái. Cư An mới xem người phía sau. Đại đa số đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Chỉ có hai cái từ gương mặt ở trên xem. Mau 40, suy nghĩ một chút cũng đúng. Đều là làm phần mềm. Người tuổi trẻ thiên hạ sao? Sau đó, Cư An liền gọi mọi người ra sân bay. Đến lúc bãi đậu xe, lúc này Vương Phàm cũng không nguyện ngồi Cư An xe. Tiện tay đem mình hành lý vẫn vào Cư An trong xe. Mình chạy vào xe buýt, nói là thể nghiệm một chút. Ở tay lo cùng Thon Tần dưới sự giúp đỡ, một nhóm người cất xong hành lý, liền hứng thú bừng bừng ngồi lên du lãm xe. Cư An quy củ cũ đi theo bán tải phía sau. Ngô Minh ngược lại là làm được Cư An trên xe. Cư An hỏi, không phải nói lần trước Vương Phàm người này không nhất định tới sao? Lần này lại thế nào là lăn lộn tới? Ngô Minh cười nói, liền hắn vậy nóng nảy, có nơi vui chơi có thể không đi bên cạnh góp mới là chuyện lạ. Trở về trong nước không bao lâu, liền định xong trường ngựa địa phương. Bốn phương núi biết chưa? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút nói. Biết à, ta lúc ở trong nước liền ở không xa. Đây chính là quân khu địa phương à? Ngô Minh bĩu môi một cái nói. Quân khu địa phương không giả. Trước kia là cái viện dưỡng bệnh. Bây giờ cơ bản không người. Vương Phàm tìm quan hệ. Đem hắn mướn. Một năm giao 1-2 triệu. Cho mướn 40 năm. Cư An kỳ quái nói. Chỗ đó hoàn cảnh rất tốt à? Ngô Minh cười nói. Vương Phàm bọn họ chuẩn bị làm cái hạng sang nhà ăn. Cộng thêm cái trang trại ngựa cùng sân gôn. Thằng nhóc này dã tâm không nhỏ à? Cư An cười nói. Ngô Minh trả lời. Hắn lần này tới chỉ là muốn mời chút chăn ngựa chuyên gia đã qua. Sau đó sẽ thu được 10 mấy thớt ngựa. Nói gì quát, Á Dập, Lô Tây Tháp nặc ngựa làm một ít trở về. Trước chăm sóc dạy bảo trước. Hắn nơi đó rất nhiều thứ đều bắt đầu lấy. Cư An gật đầu một cái nói. Lúc buổi tối nói. Xem thấy phía trước trong xe kéo một đám người giúp. Trên căn bản cũng giơ cái máy chụp hình. Khắp nơi vỗ. Dọc theo con đường này vỗ 2 tấm không được sao? Cũng không có gì lớn khác biệt. Còn như vỗ cái không ngừng sao? Lúc này, trước mặt kéo xe đuôi đèn sáng. Cư An liền đi theo ngừng lại. Đem đầu đưa ra cửa kính xe đi về trước mặt vừa thấy. Nguyên lai là 7 Mỹ châu bò rừng. Đang xuyên băng qua đường. Cư An gặp qua mấy lần. Những tên này cũng không thế nào người phải sợ hãi. Xuyên băng qua đường thời điểm cũng là lảo đảo. Người nếu là vận khí không tốt đụng phải một nhóm lớn, cũng có thể chặn ngươi 10 phút. Nhìn trong xe kéo, một đám người giúp cũng lách đến kéo trước xe mặt. Nhìn đi thong thả bước chậm chết bò rừng chỉ chõ chõ. Vui vẻ vỗ tấm ảnh. Đến tay lo mục trường lúc này liền đem bọn họ chia làm 3-3. Mấy cái nữ sĩ cùng Vương Phàm mang tới 2 cái cô gái nhỏ ngủ ở tay lo bên trong mục trường. Các đàn ông còn có 2 cặp vợ chồng liền bị phân ở ngoài ra Thon Tần cùng Anderson bên trong mục trường. Sau đó thời điểm buổi sáng chung một chỗ hoạt động. Thật ra thì cái này 3 cái mục trường đem nhà chính đường nối lời nói cơ bản cũng là cái đang hình. Tam giác, đứng ở một cửa nhà cơ vốn là có thể thấy được ngoài ra 2 nhà gian nhà. Cư An cũng vào tay lo chuẩn bị bên trong phòng nhìn xuống. Điều kiện rất tốt, 2 người một gian mang phòng vệ sinh gian phòng. Tay lo gian nhà là toàn bộ bằng gỗ lầu nhỏ, cho nên trong phòng cơ bản cũng là nguyên mộc sắc. Trên mặt tường thì treo tất cả lớn nhỏ tương khuông. Tương khuông bên trong đều là một ít giá cowboy bức tranh mảnh. Tay lo giới thiệu mới biết. Những thứ này là tay lo cha thu thập phim ảnh cũ trong cowboy hình tượng tấm ảnh. Mỗi một bản đều vượt qua 50 năm lịch sử. Bây giờ khá là đáng giá tiền. Ở nơi này chút bức tranh cũ làm nổi bật dưới. Toàn bộ gian phòng mang đậm đà nước Mỹ Tây Bộ hương thôn phong tình. Nhìn một đám các cô gái đối với hoàn cảnh sống hết sức hài lòng. Sau đó lại cùng xe đi khác Thon Tần cùng Anderson an bài chỗ ở. Trang sức phong cách không giống nhau. Nhưng là hoàn cảnh để cho người không có chọn. Ví dụ như Thon Tần chuẩn bị bên trong phòng chính là tất cả đều là đen hồ đào sắc. Nóc nhà chính là trắng phao. Phối hợp trên giường đại hoa ô ra giường. Anderson chuẩn bị trừ trong phòng bên ngoài phòng. Còn chuẩn bị 2 đinh lều vải. Cùng Cư An ở trong nước thấy lều vải bất đồng. Những thứ này là viên truy hình. Dưới đất đại. Phía trên nhọn. Rất có ý tứ. Anderson giới thiệu nói những thứ này hình dáng lều vải là người Anh điêng trước kia thường sai. Nhận lấy mấy cái chàng trai vì cướp lều vải. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cây kéo cái búa vải. Cùng mọi người cũng an trí xong hành lý. 8. Ở các ông cowboy dưới giám sát. Giúp đổi lại giày cao. Quần jean mới lên xe. Đi lão tay lo nhà ăn cơm trưa. Đến lúc lão tay lo nhà thời điểm phát hiện. Trong sân đã bố trí hai dãy bàn dài trải khăn trắng. Một cái lò nướng lớn phía trên đã là bầy đầy thịt bò thịt cừu. Một cái bàn bên cạnh ở trên thả hai thùng gỗ lớn bia. Một trận nhiệt nhiệt nháo nháo hoan nghênh yến. Để cho một nhóm cụ già trong cửa ăn là miệng đầy sinh dầu. Hô to đã ghiền. Bởi vì rất nhiều đều là chơi phần mềm tiếng Anh cũng không kém cái 2-3. Nói chậm một chút, cơ bản cũng có thể nghe hiểu. Một vị trong đó cái những người còn lại nói là đam mê bữa ăn Tây người liền ăn bên tán dương. Trong nước những cái kia người Tây phòng ăn bò bí tết làm không chỗ nói à. Cứ ăn bản muốn trở về ăn. Nhưng là không ngăn được Vương Phàm đối với lão tay lo nhà nướng bò bí tết nhớ không quên. Không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo lăn lộn một lần. Lúc xế chiều. Vốn là lão tay lo bọn họ an bài mọi người ngã ngã sự chênh lệch thời gian. Nghỉ ngơi một chút, ai biết một đám lão trong cửa, căn bản không có buồn ngủ, liền do một đám nước Mỹ liền bồi theo, đi thăm khởi tay lo mục trường tới. Một nhóm người vừa đi vừa vỗ tấm ảnh, tay lo cũng rất phối hợp lấy mấy đầu con cừu non, để cho mọi người ôm chụp chung. Khi mọi người thấy được lan can bên trong vòng mấy con thần thú lúc này lập tức hứng thú lại tăng. Lên 5% điểm. Tranh nhau đã qua dắt lạc đà alpaca chụp chung. Mà tay lo nhà lạc đà alpaca. Tính cách so cư ăn nhà ôn thuận nhiều. Nghĩ lúc đó cư ăn muốn lên đi sờ một cái. Thiếu chút nữa bị nhà mình vậy chỉ phun nước miếng đầy mặt. Bây giờ cái này mấy con lạc đà alpaca. Cái đó ổn định à. Trong miệng từ từ nhai cỏ xanh. Sau đó yêu không hợp lý dương mắt quan sát bốn phía đùng đùng máy chụp hình. Cư An nhất thời cảm thấy coi như là Oscar đi thảm đỏ. Liền cái này bức dáng điệu đi lên. Tối thiểu cũng là bố lạp Đức Brett cấp mới có khí thế à. Nhìn thời gian không còn sớm. Hãy cùng lão tay lo bọn họ tố cáo cái đừng. Mang Vương Phàm cùng Ngô Minh đi trở về phủ. Trên đường lúc này Cư An liền hỏi Vương Phàm đối với bọn họ an bài làm sao xem. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Dừng chân cái gì cũng không có vấn đề gì. Dẫu sao bọn họ trước kia cũng làm qua. Bất quá lúc ở trong nước ta hãy cùng bọn họ nói ra. Lần này không nên làm hoang dã cưỡi được rồi. Trừ hai người chúng ta cùng mang tới hai cô gái nhỏ ra. Mỗi một cái biết cưỡi ngựa. Tổng cộng 8 ngày thời gian. Có thể học đi nơi nào, sẽ để cho bọn họ mỗi ngày buổi sáng thuật cưỡi ngựa. Sau đó thể nghiệm một chút, lách sữa bò, cắt cỏ, đuổi bò, chăn dê cái gì là được. Sau đó chúng ta thảo luận hạ, đại khái định xuống, không thành vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuincv.com/diang-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.